cái giá của một ước mơ. Con cảm ơn thầy. Thầy đã nhắc nhở con rằng lỗi lầm lớn nhất mà con có thể mắc là mất thời gian để biện hộ cho lầm lỗi của mình. Tôi lớn lên trong một căn hộ dành cho người nghèo, gồm cha, mẹ, 6 anh em trai, 3 chị em gái và một vài người con nuôi đủ mọi lứa tuổi. Gia đình chúng tôi nghèo lắm, nhưng mọi người rất quan tâm và thương yêu lẫn nhau. Tôi là người ưa hoạt động. Tôi hiểu dù một người có nghèo khổ đến đâu, anh ta vẫn có thể thực hiện được ước mơ của mình. Tôi mơ trở thành một ngôi sao thể thao và thực tế, năm tôi 16 tuổi, tôi làm một ngôi sao của đội bóng nhà trường. Huấn luyện viên ở trường trung học của tôi là thầy Oli Chavis. Thầy không những tin tưởng vào tôi mà còn dạy tôi tin vào chính mình. Và thầy đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Mùa hè năm đó, tôi chuẩn bị bước vào năm cuối cấp 3. Tôi được giới thiệu cho một việc làm trong mùa hè. Đây chính là cơ hội cho tôi kiếm tiền để mua một chiếc xe đạp mới, sắm quần áo mới. Diễn cảnh về công việc mùa hè khá hấp dẫn, nên tôi chỉ muốn chụp ngay lấy cơ hội này. Rồi tôi sực nhớ rằng mình sẽ phải bỏ tập luyện trong hè để đi làm. Vậy là tôi phải thông báo cho huấn luyện viên Chavez biết là mình sẽ không chơi bóng trong mùa hè nữa. Điều này quả là khó khăn, nhưng rồi tôi lại tự động viên mình bằng câu nói của mẹ. Con người phải chấp nhận những hệ quả do chính việc mình làm gây ra. Lúc hay chuyện, thầy Chavez đổi xung lên đúng như tôi đã dự đoán. Thầy nói, em còn cả đời để làm việc cơ mà. Những ngày thi đấu của em thì có hạn thôi. Em không thể nào lãng phí chúng được. Tôi đứng như trời trồng trước mắt thầy. Tôi cố dặn óc nghĩ ra những lời lẽ để giải thích cho thầy hiểu tôi cần đi làm trong dịp hè thế nào. Thầy gặng hỏi, con sẽ được bao nhiêu tiền khi làm công việc này, con trai? Tôi trả lời, dạ, $3.25 một giờ ạ. Thầy hỏi, thế một giấc mơ đáng giá có $3.25 một giờ sao? Câu hỏi giản dị đó đã cho tôi thấy sự khác nhau giữa việc muốn một điều gì đó ngay lập tức và việc phấn đấu vì mục tiêu lâu dài. Mùa hè năm đó, tôi luyện tập hết mình và trong vòng một năm, tôi đã được đội bóng trứ danh Pittsburgh Pirates tuyển chọn làm cầu thủ mới với hợp đồng trị giá $20,000. Tôi cũng có một học bổng ở Đại học Arizona. Học bổng này giúp tôi 2 lần được chọn là hậu vệ xuất sắc nhất nước Mỹ, được chọn ngay vòng đầu vào đội tuyển bóng bầu dục quốc gia. Năm 1984, tôi ký một hợp đồng chuyên nghiệp trị giá là $1,700,000 với đội bóng Denver Broncos và mau chóng mua được cho mẹ mình một căn nhà như người hằng mơ ước. Và không chỉ có căn nhà, sự nghiệp, tôi còn có được nhiều hơn nữa từ câu nói giản dị của thầy.